Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 102. Góc truyện audio.com. Chương 102. Thuốc nấu hảo sau đó, Hứa Thành uống một bát nghỉ ngơi chốc lát, cảm giác thân thể xác thực khá hơn một chút. Bánh bao đã ngủ bắt đầu đánh hô. Hứa Thành uống thuốc cũng có chút mệt rã rời, mới vừa nằm xuống thân không đến bao lâu, liền nghe thấy ngoài động trong núi truyền tới âm thanh. Cào gừ, cào gừ, đột nhiên xuất hiện đàn sói thanh nhượng Hứa Thành kinh sợ ngồi xuống. Phía ngoài con lừa bất an phát ra thấp giọng, tiểu bảo chạy đến Hứa Thành bên người, trong mắt lộ ra cảnh giác. Đây là đàn sói âm thanh, đàn sói xuất hiện không phải là hảo ngoạn. Hứa Thành đem ngủ say bánh bao dùng chăn bông gói kỹ ôm đến trong không gian, thuận tiện cũng đem con lừa thả vào. Liền tại Hứa Thành muốn đem tiểu bảo cũng bỏ vào thời điểm, tiểu bảo lại chết sống cũng không muốn, không một chút nào phối hợp, cặp mắt kia thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài động, một bộ nóng lòng muốn thử cảm giác. Hứa Thành bất đắc dĩ, thở dài. Ta có thể muốn đi vào, ngươi không đi vào vạn nhất bị vây công, ngươi thành nhân ra con run trong bụng, ta cũng sẽ không đồng tình ngươi. Ai biết tiểu bảo không những không có nghe tiến vào Hứa Thành nói, trái lại đột nhiên xông ra ngoài. Tiểu bảo, Hứa Thành vội la lên, trở về, trở lại cho ta, chấm. Hứa Thành ôm cái bụng lớn nhanh chân đi đến cửa động khẩu thấp giọng kêu, nhưng là tiểu bảo vẫn như cũ không quay đầu lại, cực tốc xông về phía trước. Hứa Thành quả thực muốn tức chết rồi. Hắn hiện tại cũng không thể mạo lớn như vậy hiểm, cho dù hắn có không gian đi vào, nhưng là này trời đã tối rồi, nếu là hắn vấp ngã, hoặc là bị ban đêm động vật tập kích, Hứa Thành nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Xa xa lang tiếng gào càng lúc càng lớn, hơn nữa có hướng Hứa Thành sờ tại cửa động đến gần hình thức. Hứa Thành không dám ở lâu thêm, đang muốn về không gian thời điểm, một đạo quen biết mà mang thanh âm mệt mỏi nhượng Hứa Thành ngừng lại, nhen lửa đuốc hướng phương hướng của thanh âm đi. Xúc sinh, cốt ngay, Lý Trường Phong trên người đã vết thương đầy rẫy, trên đùi càng là đang cùng sói đói xé đánh bên trong, bị đối phương xé rơi mất một khối huyết nhục. Lý Trường Phong cố nén đau đớn cùng trong đầu mê muội, liều mạng xông về phía trước, sói đói cương nhiên bắt đầu triệu hoán đồng loại. Đàn sói không phải là hảo ngoạn, Lý Trường Phong không dám quá nhiều ham chiến, sói đói bị hắn dùng đao khảm tổn thương cái đùi lớn, tốc độ bên trên nó tự nhiên không sánh được Lý Trường Phong. Sói đói cừu hận nhìn phía trước Lý Trường Phong, nhấc theo máu tươi chảy dòng thương tổn chân đuổi theo hắn, nhưng không nghĩ một cái nhen lửa diêm vừa vặn vứt tại đầu của nó thượng. Trường Phong, mau tới đây, Hứa Thành giơ một cái tiểu củi lửa, hướng về phía Lý Trường Phong hô. Lý Trường Phong nhìn thấy Hứa Thành trong lòng một trận mừng như điên. Nhưng là vừa nghe đến phía sau sói đói thanh âm thống khổ, hắn nơi nào còn dám hướng Hứa Thành phương hướng chạy đi. Vội vàng dưới chân đánh quẹo thật nhanh, hướng một bên khác chạy, một bên chạy vừa hướng Hứa Thành hô lớn. Mau trở về, tìm cái chỗ an toàn ẩn đi. Hứa Thành vạn vạn không nghĩ tới Lý Trường Phong nhìn thấy hắn cương nhiên liền chạy như vậy. Mặc dù biết Lý Trường Phong dụng ý, nhưng là Hứa Thành một chút cũng cảm động không đứng lên. Người cái tử bướng bỉnh con lừa, trở lại cho ta, chấm chấm, lão tử có không gian có thể cứu mạng của ngươi a. Hứa Thành gấp giống to, chấm, góc truyện audio.com. Nhưng là hắn lại lớn cái bụng, không dám đuổi theo Lý Trường Phong chạy, nhìn Lý Trường Phong kia khập khễnh dáng dấp, kẻ ngu si đều biết hắn nhất định là bị thương. Khoái ẩn đi, Lý Trường Phong âm thanh từ đàng xa nhẹ nhàng lại đây. Hứa Thành tức giận ngực ngộp đau, đột nhiên hắn nghe thấy những nơi khác mơ hồ truyền tới lang thanh, con mắt hơi chuyển động, lập tức lớn tiếng kêu lên. Trường Phong, khoái tới cứu ta, chấm chấm, Lý Trường Phong dưới chân khựng lại, nghe đến Hứa Thành tiếng cầu cứu, lập tức không chút nghĩ ngợi hướng Hứa Thành sờ tại phương hướng chạy đi. Sau lưng sói đói nhìn Lý Trường Phong cương nhiên xông tới mặt, sau móng vuốt bắt đầu dùng sức, vừa mới chuẩn bị nhào lên thời điểm. Một vệt bóng đen xuất trước đem áp ngã xuống đất, mở ra miệng rộng dùng sức cắn về phía sói đói cổ chỗ. Cào gừ, tràn ngập đau đớn cùng bi thương thanh lang thanh từ sói đói trong miệng truyền ra, nó liều mạng muốn tránh ra trên người khiến cho nó sức sống bắt đầu trôi đi ra hỏa, nhưng không nghĩ này càng là dùng sức, trên người dòng máu càng nhiều, không bao lâu liền không động đậy. Lý Trường Phong lảo đảo nghiêng ngã chạy đến Hứa Thành bên người. Làm sao vậy, nơi nào bị thương, khoái cho ta nhìn một chút, vừa nói một bên lôi kéo Hứa Thành kiểm tra, không có ta rất khỏe, bánh bao cũng rất tốt. Hứa Thành run rẩy nắm chặt Lý Trường Phong tay, nhìn hắn đầy người huyết, đặc biệt cái đùi lớn còn có máu trên tay nhiều nhất. Nhưng là ngươi cũng không hảo. Hứa Thành sờ sờ Lý Trường Phong bẩn loạn hai má. Không có chuyện gì, còn có xúc sinh kia huyết, đúng rồi. Đi mau, xúc sinh kia, Lý Trường Phong lời còn chưa nói hết một miệng lang huyết tiểu bảo liền lèn đến Hứa Thành dưới chân cột thân mật dùng đầu cà cà Hứa Thành. Đi nhanh đi ta cho ngươi xử lý một chút vết thương. Hứa Thành đem Lý Trường Phong cánh tay đặt ở trên vai của mình, muốn đỡ hắn đi. Lý Trường Phong lại không muốn, thân ngươi tử trùng, ta còn là chính mình đi thôi. Hứa Thành vừa định nói không có chuyện gì, lại đột nhiên bị Lý Trường Phong ôm ở mang theo, xoay chuyển một vòng. Hứa Thành chỉ nghe, một tiếng vang trầm thấp sau, Lý Trường Phong rên khẽ một tiếng, thân thể nắm thật chặt nhưng không có thả ra Hứa Thành. Hứa Thành ngẩng đầu lên, liền chỉ kịp nhìn thấy Lý Trường Phong mới vừa khép lại đôi mắt. Trường Phong, Tạ Gia Phô Phô cùng với trở về Lâm Phương Lương cùng Tạ Ca Nhi làm tốt cơm nước phía sau vẫn luôn chờ Lý Trường Phong tới dùng cơm. Nhưng là trải qua khoái nửa canh giờ cũng không thấy Lý Trường Phong bóng người. Không có tìm được A Thanh cùng hài tử, hắn sợ là ăn không vô đi. Tạ Ca Nhi ôm hài tử nói, đâu chỉ là hắn ăn không vô A chính là ta, này cũng khó có thể nuốt xuống. Tạ A miệng lưỡi đều sắp lên rót, một nói đến cái này đề tài các vị ở tại đây đều tâm tình nặng nề lên. Ta đi xem, Tạ A thúc không yên lòng đứng lên nói rằng, Lâm Phương Lương nhanh đi theo. Ta và ngài cùng đi. Nhưng khi Tạ A Thúc cùng Lâm Phương Lương đến Hứa ra sân, nhưng là không tìm được Lý Trường Phong người. Lý Nhị Ca nhất định đi lên núi. Lâm Phương Lương vỗ đầu một cái nói rằng, hắn người này chính là tính bướng bỉnh, không có tìm được Nhị Ca hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nhất định là lên núi đi rồi. Ôi, vậy cũng làm sao đến nha. Nhanh theo ta đi tìm bên trong chính, chúng ta triệu tập mấy cái hương thân cùng đi trên núi tìm xem. Cocchuyenaudio.com Núi này Lý Xúc Sinh không phải là dễ trêu nha, Tạ A Thúc vội la lên, bên trong chính vừa nghe cũng là sốt ruột, đây chính là đại phía sau núi, tổ tông cũng đã có nói, không có chuyện gì cũng không thể tùy tiện vào rừng kia, dễ dàng chết người. Ta lập tức đi tìm mấy vị trong ngày thường săn thú hảo thủ cùng đi trên núi tìm Lý Trường Phong. Hành, ta đi đầu thôn tìm lão hạ, Tạ A Thúc vội vàng nói, Lý Trường Phong là bị cái đùi lớn cùng với phần lưng đau đớn cấp đau tình. Hắn mở khô khốc hai mắt nhìn trước mắt xa lạ mà lại quen thuộc địa phương, hơi ngẩn ngơ. Xa lạ là hoàn cảnh, quen thuộc là đồ vật, Hứa Thanh nhưng là quản gia bên trong tất cả có thể sử dụng đồ vật đều cấp rời vào trong không gian. Huống hồ còn có trong nhà một đầu con lừa cùng tiểu bảo ở một bên ngồi xổm đây. Tỉnh rồi à, nhanh, mới vừa đem có thể uống thuốc. Lanh lảnh thanh âm dễ nghe từ Lý Trường Phong phía sau truyền tới. Lý Trường Phong liền vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía bưng canh sâm Hứa Thanh. Tức phụ nhi, nơi này là, Lý Trường Phong nghi ngờ nói, nơi này là bí mật của ta căn cứ, Hứa Thanh đem trong bát chén thuốc thổi, đưa tới Lý Trường Phong trước mặt. Uống nhanh đi, Lý Trường Phong nuốt xuống bên mép nói, ngoan ngoãn đem Hứa Thanh chén thuốc trong tay uống sạch sành sanh. Bánh bao đâu, Lý Trường Phong không gặp bánh bao lại bắt đầu sốt ruột. Ngủ đây, ngày hôm nay hắn nhưng là chơi không biết bao lâu. Một thân bùn, không biết thừa dịp chính mình hôn mê thời gian trong chạy đi cái nào quẩy. Vậy thì tốt, Lý Trường Phong nhìn cách đó không xa bánh bao, trong lòng cũng thư thản lên, hắn bao lâu chưa từng thấy bánh bao. Mới vừa nhớ tới ôm một cái đoàn Lý Trường Phong, chỉ cảm thấy cái đùi lớn một trận đau, mới vừa muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra thời điểm, phía sau lưng liền đau. Hiện tại biết đến khó chịu đi, nhìn Lý Trường Phong kia phó thống khổ dáng dấp Hứa Thanh trêu nói. Bắp đùi thịt thối ta cho ngươi bóp, sức thuốc đây, cũng là đau chút, còn phía sau lưng ngươi, còn không là ngươi chặn cây kia cấp hoa. Lý Trường Phong nghe răng trợn mắt một trận, nghe đến Hứa Thanh ngữ khí không hảo, cũng không dám nhiều hơn biện luận, chỉ là dùng một loại tội nghiệp thần sắc nhìn Hứa Thanh. Biệt nhìn ta như vậy, uống thuốc cũng sắp nằm xuống, Hứa Thanh lấy tay lay khai Lý Trường Phong kia gương mặt tuấn tú nói. Lý Trường Phong ngoan ngoãn cẩn thận nằm xuống, chờ Hứa Thanh thu thứ tốt trở lại bên cạnh hắn lúc ngồi, đưa tay ra nắm chặt Hứa Thanh tay. Gian khổ ngươi, Hứa Thanh cười, liền tại Lý Trường Phong bên cạnh nằm xuống, hắn cũng mệt mỏi, đã trễ thế này trong ngày thường ở nhà hắn đã sớm ngủ. Một lúc sau, Hứa Thanh vẫn không có nhịn xuống hỏi Thanh. Ngươi liền không hỏi một chút ta sao? Lý Trường Phong nhắm mắt lại không hiểu hỏi. Hỏi ngươi cái gì, chính là liên quan với nơi này, còn có những thứ đồ này, ngươi liền không hỏi một chút. Hứa Thanh nói, Lý Trường Phong duỗi ra bị Hứa Thanh băng bó cẩn thận cánh tay phải, sờ Hứa Thanh đầu. Ta thật cao hứng ngươi có thể nói cho ta bí mật của ngươi, nhưng là ta lại không hy vọng ngươi lần thứ hai thụ khổ như thế. Hứa Thanh ngây người bị Lý Trường Phong ôn nhu đại thủ cấp vuốt ve đầu. Nghe ngươi ý này, ngươi đã sớm biết ta có bí mật. Lý Trường Phong lại không trả lời Hứa Thanh, chỉ là gia tăng ôm Hứa Thanh cánh tay. Cách chương.